Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 314, đây là thuộc về nhân loại thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan đỉnh Hạc Yêu đầu tựa như là dưa hấu nát đồng dạng bỗng nhiên nổ tung. Đường Tam trên thân phong cương bắn ra, không để cho cốt nhục ở tại trên người mình nửa phần. Cái kia đen kịt trường kiếm đã rơi vào trong tay hắn, bị hắn trung thực không khách khí cầm nắm nơi tay. Toàn trường tại một cái chớp mắt này lặng ngắt như tờ, liền ngay cả nơi xa đã miễn cưỡng bỏ dậy đại địa ma ngưu cùng nữ tính Lam Hồ Yêu tại một cái chớp mắt này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Phản sát, hắn vậy mà hoàn thành phản sát, hắn là thế nào làm được? Cái này sao có thể? Đây cơ hồ là tất cả người quan chiến cộng đồng tiếng lòng. Liền ngay cả vừa mới toàn lực thả ra từ cực ma đồng sau tinh thần hư nhược Độc Bạch đều đã há to miệng. Võ Băng Kỷ nháy nháy mắt, xa xa Trình Tử Tranh trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó. Miệng lớn thở hào hển. Phản sát nhìn qua đơn giản, tựa hồ Đường Tam làm động tác chỉ có hai cái. Đưa tay nắm chặt đối phương đâm tới trường kiếm, sau đó một chùy nện phát nổ đối phương đầu. Chiến đấu kết thúc. Có thể trên thực tế thật là đơn giản như vậy sao? Nắm chặt trường kiếm tay là Huyền Ngọc Thủ. Hóa giải chui vào thể nội chen chúc kiếm khí là cấp một huyết mạch khổng tước yêu tộc truyền tống chi lực. Tại Đường Tam cường đại tinh thần lực tinh diệu khống chế bên trong, cái kia đầy trời kiếm khí bị trực tiếp truyền tống đến bên ngoài cơ thể tiêu tán. Căn bản không thể tác dụng tại trong thân thể của hắn. Mà trên một kiếm kia bị thêm vào lực lượng cường đại thì là bị trong cơ thể hắn loại thứ bảy huyết mạch chi lực. Đến từ cửu giai tượng yêu lực lượng biến thành dài. Sau đó là huyền thiên công thôn phệ. Hút nhiếp trụ không để cho đối phương rời đi. Cuối cùng mới là cái kia nặng như thiên quân một chùy giải quyết vấn đề. Tại cái kia trong chốc lát, Đường Tam liên tiếp vận dụng bao nhiêu loại năng lực mới có thể hoàn thành trong chớp nhoáng này phản sát. Nhìn mười phần sự tình đơn giản, trên thực tế lại là hắn nội tình chân chính kết hợp. Chẳng những chặn đánh giết đối thủ, còn muốn cho tất cả người quan chiến đều nhìn không rõ. Chuẩn cấp một huyết mạch đan đỉnh Hạc Yêu, như vậy vẫn lạc, liền ngay cả huyết mạch chi lực, đều bị Đường Tam thôn phệ vào thể, làm một cái tồn tại. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vừa mới đứng dậy đại địa ma ngưu cùng nữ tính Lam Hồ Yêu. Chậm rãi từng bước một hướng bọn hắn đi đến. Đối với hôm nay trận này đoàn chiến hiệu quả Đường Tam là rất hài lòng. Tại sống chết trước mắt, các đồng bạn đều kích phát ra tự thân toàn bộ tiềm năng. Đây mới thật sự là tăng lên. Là chân chính tôi luyện. Là bọn hắn tiếp tục hướng phía trước tốt nhất động lực. Mà chính hắn thì là toàn bộ đoàn đội an toàn bảo hộ. Nếu như vừa rồi các đồng bạn thật gặp được nguy cơ sinh tử, hắn liền sẽ sớm hơn một chút bộc phát. Kém nhất tình huống chính là hiển lộ ra chính mình sẽ thuấn di át chủ bài. Bất quá có truyền tống trận bàn phía trước, chưa hẳn liền sẽ bị hoài nghi đến huyết mạch tình huống. Đương nhiên, tốt nhất là không cần phát sinh tình huống như vậy. Đây không phải Đường Tam hy vọng nhìn thấy quảng cáo, mà các đồng bạn không để cho hắn thất vọng. Vô luận là Trình Tử Tranh kim xí lưu tinh chém hay là Võ Băng Kỷ cái kia tịch diệt băng mâu, hay là Cố Lý thời gian ngưng kết, đều bạo phát ra bọn hắn tự thân huyết mạch lực lượng mạnh nhất. Lấy càng tầng dưới hơn lần tu vi lấy yếu thắng mạnh. Đánh chết một đầu đại địa ma ngưu. Mặc dù một đầu khác đại địa ma ngưu cùng Lam Hồ Yêu còn sống, nhưng tương tự cũng nhận trọng thương. Nên thu chàng thời điểm. Giống. Đối mặt Đường Tam mang tới áp lực thật lớn, cũng đã giải trừ hợp thể. Đại não không còn linh quang đại địa ma ngưu, trực tiếp cầm trong tay đồ đằng trụ liền hướng phía Đường Tam ngang nhiên lao đến. Đường Tam một bên tiến lên, một bên đem trong tay đen kịt trường kiếm đảo ngược lại. Nắm chặt chuôi kiếm, một chùy một kiếm, đón nhận đối phương. Cái kia mà danh nữ tính Lam Hồ Yêu vội vàng la lên một câu gì, nhưng đại địa ma ngưu căn bản là không có nghe vào. Đồ đằng trụ đã toàn lực xông về Đường Tam. Phá thiên chùy lên. Oanh. Cứng đối cứng. Chính là cứng đối cứng. Đường Tam muốn vì chính mình trước đó có thể đánh giết Đan Đỉnh Hạc Yêu cho khán giả tìm lý do. Lý do này chính là lực lượng, oanh, kịch liệt trong tiếng oanh minh. Đường Tam lui lại nửa bước, mà cái kia đại địa ma ngưu lại là trong nháy mắt lùi lại 7-8 bước, đặt mông ngồi ngay đó. Tượng yêu lực lượng vốn là ở trên đại địa ma ngưu. Huống chi, lúc này đại địa ma ngưu đã là người bị thương nặng. Phía sau da chóc thịt bong, đã là nỏ mạnh hết đà. Trong tay nó đồ đằng trụ phía trước phá toái. Đồ đằng trụ mặc dù tráng kiện, nhưng cũng không có hắc kiếm loại kia cứng cỏi. Tại vỡ nát đặc tính trước mặt căn bản ngăn cản không nổi. Đường Tam tuần bên trong phá thiên chùy đã trong nháy mắt vung ra. Cùng lúc đó, một đạo phong nhận cũng là hướng phía xa xa Lam Hồ Yêu cắt chém mà đi. Không, người không có khả năng giết ta. Ta, nữ tính Lam Hồ Yêu thét chói tai vang lên. Nhưng là, đạo phong nhận kia đã phong kín cổ họng của nó. Rời khỏi tay phá thiên chùy trực tiếp nện phát nổ đại địa ma ngưu đầu lâu. Song sát, tăng thêm trước mặt Đan Đỉnh Hạc Yêu. Đó chính là, tam sát, chiến đấu kết thúc. Đường Tam gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hai gã khác đối thủ. Mà lúc này giờ phút này, trên khán đài, nhân loại cái kia cực nhỏ một vùng khu vực bên trong. Trong nháy mắt bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Nhân loại phụ thuộc bọn họ cơ hồ là cuồng loạn đồng dạng kêu gào. Phát tiết lấy lúc này nội tâm phấn khởi. Thắng, Shrek chiến đội lại một lần chiến thắng cường địch. Lại một lần thắng A, nhân loại thắng. Nhân loại đánh bại đối thủ. Đánh bại cường địch. Đây là thuộc về nhân loại chiến đội. Shrek bạo đầu chiến đội. Yêu quái các tộc khán giả lúc này biểu lộ cũng là đều có khác biệt. Người giận mắng cũng có. Người tán thưởng cũng có. Một chút người sáng suốt đối với dạng này tranh tài kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khi Đường Tam đánh bại Đan Đỉnh Hạc Yêu thời điểm, kết cục liền đã chú định. Tất cả mọi người nhìn ra, trận chiến đấu này, hai bên một bên nào trước chiến thắng, đều sẽ quyết định chiến cuộc đi hướng. Đại địa ma ngưu, Lam Hồ Yêu đối mặt Shrek chiến đội bên này 4 người. Kết quả sau cùng có thể dùng lưỡng bại câu thương để hình dung. Từ phía sau cái kia đại địa ma ngưu còn có thể chiến đấu tình huống đến xem. Có lẽ còn là đại địa ma ngưu bọn hắn hơi chiếm thượng phong. Đáng tiếc là, một bên khác Đan Đỉnh Hạc Yêu đột nhiên liền bại. Trực tiếp bại vong tại Đường Tam cái kia nhìn như chỉ là thuần túy lực lượng bạo phát xuống. Chiến đấu như vậy kết thúc, cùng phía trước mấy trận so sánh. Trận chiến này Shrek chiến đội không thể nghi ngờ là bỏ ra giá cao hơn. Nhưng tương tự, trước đó một mực bất hiển sơn bất lộ thủy Đường Tam cũng theo đó xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt. Hôm nay trận chiến này, võ băng kỳ bị hạn chế phi thường lợi hại. May mắn là Đường Tam xuất thủ ngăn cản kiếm thánh truyền thừa Đan Đỉnh Hạc Yêu. Lúc này mới có thể để Shrek chiến đội cuối cùng chiến thắng. Quảng cáo. Đường Tam đi vào các đồng bạn bên người, đem Cố Lý ôm, để Độc Bạch đỡ dậy Võ Băng Kỳ, tại cùng nhau đi đến Trình Tử Tranh bên người. Trình Tử Tranh chính mình kiên trì đứng lên, nhìn xem rõ ràng già đi rất nhiều Võ Băng Kỳ, vành mắt đỏ lên, đại sư huynh, Võ Băng Kỳ mỉm cười, hư nhược nói, ta không sao. Đường Tam gật gật đầu, nói, không có việc gì, chúng ta đi, lúc này. Trên khán đài đã là trở nên ầm ĩ khắp trốn. Chỉ có nhân loại phụ thuộc bọn họ tiếng hoan hô kéo dài không dứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên ngoài sân khán giả tựa hồ cũng đã biết được kết quả. Thuộc về nhân loại gieo hò, lập tức vang vọng tại toàn bộ đại đấu thú trường chung quanh. Hôm nay, nhân loại thắng, nhân loại chiến thắng cường địch. Shrek chiến đội lại một lần thắng. Trận chiến này cố nhiên là gian nan. Nhưng kết cục lại là nhân loại thu được thắng lợi. Trước nay chưa có thư sướng cảm giác. Cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại mỗi một vị đạt được tin tức nhân loại phụ thuộc bọn họ trong lòng. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên là như vậy thoải mái. Lần thứ nhất như vậy ở trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Bọn hắn phảng phất là thật thấy được hy vọng. Thấy được hy vọng ánh dạng đông. Nhân loại, thắng A, sự thật chứng minh, nhân loại là có thể chiến thắng yêu quái tộc. Trình Tử Tranh cánh tay gãy mất, đôi cánh tay tất cả đều bẻ gãy. Cánh tay trái cánh tay cắt thành 3 đoạn, bên phải cánh tay lớn cũng cắt thành 2 đoạn. Đây chính là toàn lực bộc phát kết quả. Cố Lý tinh thần tiêu hao hôn mê bất tỉnh, còn nhận lấy không nhẹ chấn thương. Võ băng kỷ vấn đề nghiêm trọng nhất, sinh mệnh lực nghiêm trọng hao tổn, huyết mạch chi lực thiêu đốt quá mức lợi hại, đã thương tổn tới bản nguyên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.